Truyện Bước Nhầm Đường Ngay của tác giả Tô Du Bính, chương 13 đến chương 18. Mất một lúc lâu mới có kết quả kiểm tra, tất cả đều bình thường. Nói theo lời bác sĩ, thì đầu của Lăng Bắc Kim mẻ một miếng vá lại là xong. Thường Trấn Viễn không khỏi cảm khái sức sống ngoan cường của Lăng Bắc Kim. Rõ ràng là không mấy mũi mà cứ như không. Nếu Lưu Triệu không gọi điện tới ra lệnh cho cậu nằm trên giường bệnh mấy hôm, phải đợi Tiêu chỉ rồi tính sau, thì chỉ sợ cậu đã lập tức hân hực chuẩn bị về làm việc tiếp rồi. Song cơ thể cậu thành thật nằm trên giường, đầu thì vẫn nghĩ ngợi chuyện ngày hôm nay. Sư phụ A Tiêu, anh bảo coi. Đừng gọi tôi là sư phụ A Tiêu, nghe cứ như thợ rèn ấy. Thường Trấn Viễn, gọi sư phụ thôi. Lăng Bắc Kim ngẩn ra, tức thì gật đầu hớn hở, vẽ chừng cho rằng có công mài sắt có ngày nên kim. Thành ý của mình cuối cùng cũng khiến Thường Trấn Viễn cảm động. Kỳ thật là Thường Trấn Viễn muốn mò ra lai lịch của cậu để dễ bề hiểu rõ lý do cậu lãng phí mất một năm, cho nên mượn cớ kéo gần quan hệ. Dù thế nào thì nhìn chung hai người đều bước được một bước dài về phía mục tiêu của mình, tâm trạng rất tốt. Vừa rồi cậu định hỏi gì? Thường Trấn Viễn bóc quýt xong đưa cho cậu. Lăng Bắc Kim nhận lấy, nói: Em cảm thấy vụ tai nạn hôm nay không đơn giản, phía bên đội trưởng có tin tức gì không? Thường Trấn Viễn bóc một quả quýt cho mình, vẫn chưa thấy nói gì. Lăng Bắc Kim một tiếng, ăn hai muối quýt, lại không an phận hỏi: Có phải là Triệu Thác Đường phát hiện chúng ta theo dõi gã nên cho người cảnh cáo chúng ta không? Giường bệnh trong bệnh viện này rất trống, một mình cậu chiếm được một phần bệnh ba giường, nói chuyện không cần cố kỵ gì cả. Thường Trấn Viễn phát hiện từ lúc mình để cậu gọi là sư phụ, thái độ của cậu đối với mình liền bắt đầu trở nên tùy ý, trong lòng không khỏi sinh ra bài xích, nói hờ hững: Cậu cứ giữ cái đầu cho tốt thì chẳng gì tốt bằng rồi. Lăng Bắc Kim cười tươi rói rói, khiến khóe miệng bị thương kia cũng nhếch lên theo. Thường Trấn Viễn nhíu mày hỏi: Cậu bị đụng ngu rồi à? Lăng Bắc Kim trả lời: Bị đụng một cái mà đổi được một sư phụ thương em, đáng. Thường Trấn Viễn càng thân ức chế, gương mặt tức thì xa xăm lại. Nụ cười của Lăng Bắc Kim cứng ngắc, nói lúng túng: Em giỡn đó. Giỡn gì thế? Cho tụi này cười với nào. Đầu to đẩy cửa vào, Vương Thụy theo phía sau. Lăng Bắc Kim thẳng người ngồi dậy. Anh Tống. Tên thật của đầu to là Tống Đại Vĩ. Anh ta nghe người ta gọi biệt danh nhiều rồi, tự dưng nghe gọi anh Tống thì ngớ ra, mới cười bảo: Hè, cụ cứ như vam ấy, trông qua chẳng có sao đâu nhỉ. Lăng Bắc Kim: Vết thương nhỏ chẳng đáng gì đâu. Vương Thụy mang theo một cái ghế đẩu tới đưa cho đầu to, mình thì ngồi ở cuối giường, ánh mắt lúc liếc qua Thường Trấn Viễn mang theo chút bất mãn. Đầu to vỗ vai Thường Trấn Viễn: Xảy ra chuyện gì vậy? Sao vừa nhận đồ đệ đã khiến bị thương rồi? Lăng Bắc Kim nói: Không liên quan gì tới sư phụ em đâu, còn xe kia cố ý lao tới đó. Đầu to nghiêm mặt: Cậu xác định là cố ý sao? Anh ta nhìn qua Thường Trấn Viễn lúc nói. Lăng Bắc Kim cũng nhìn Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn nói lưng khân: Không loại trừ khả năng ngoài ý muốn. Lăng Bắc Kim lộ vẻ kinh ngạc. Đầu to dùng sức vỗ Thường Trấn Viễn cười nói: Thằng cu cậu nói chuyện ngày càng thận trọng rồi. Người lái xe tên là Trần Cát Lợi, làm công tác vận tải ở nhà máy xi măng huyện bên, lấy bằng lái chưa tới 2 tháng lính mới, trước mắt chưa nhìn ra có gì liên quan tới cái đám người Triệu Thác Đường. Vương Thụy nói tiếp: Triệu Thác Đường có tiền có thế, gã muốn tạo ra một vụ tai nạn ngoài ý muốn cũng chẳng khó gì. Đầu ta gật đầu. Thì đúng mà, có điều hiện tại gã chưa bị chúng ta bắt thóp. Dù gã có là hung thủ giết chết Trang Tranh thì chúng ta cũng không đủ chứng cứ buộc tội gã. Gã chẳng có việc gì phải động tới chúng ta cả. Lăng Bắc Kim nói trầm ngâm. Có phải gã định phủ đầu chúng ta không? Đầu ta nói. Xe bị tông móp méo hết cả rồi. Nếu không phải hai cậu mạng lớn, chưa chừng giờ anh đang mặc niệm các cậu ấy chứ. Chết chết chết, anh trơn mồm, đừng để bụng. Ý anh là nhìn cách thông thế này không giống cảnh báo. Bảo giết người diệt khẩu thì anh còn tin đôi chút. Anh ta nói xong, thấy Thường Trấn Viễn cau mày xuống mặt, vươn tay bá lên vai hắn nói. Ê, chẳng nhỏ nhoi thế đâu nhỉ, giận rồi à. Thường Trấn Viễn bỏ tay anh ta ra khỏi vai mình. Tôi đang nghĩ, có phải Triệu Thác Đường bị chúng ta nắm được điểm yếu gì rồi mà chúng ta chưa biết hay không? Đầu to ngẩn ra. Vương Thụy nói. À, có khả năng. Chẳng phải trên phim có rồi đó sao? Thứ chúng ta thấy không quan trọng lại chính là đầu gút phá án. Đầu to nghi ngờ hỏi. Ảo vậy cơ á? Thường Trấn Viễn. Anh về cục kiểm tra lại vật chứng, coi có manh mối gì bỏ sót không? Đầu to chớm nghĩ tới cái khả năng này thì lập tức như bị lửa bén mông. Được, Tiểu Vương, cậu đi với anh. À Tiêu, Tiểu Lăng thì giao cho cậu nhé. Vương Thụy vùng vằng nhìn Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim. Đầu to đập đầu, cậu ta nói. Nhìn cái gì vậy? Quyến là quyến luyến, mau kiếm cô vợ đi, về sau quấn quýt với vợ cậu. Vương Thụy bị chọc đỏ mặt, một bụng bất mãn với Thường Trấn Viễn, cũng chẳng biết phải trút đi đâu, đi theo Đầu to như một cái đuôi nhỏ. Không có tên, to mồm Đầu to, căn phòng thoáng cái yên tĩnh lại. Thường Trấn Viễn hết chuyện để làm, đang chuẩn bị bóc một quả quýt nữa thì chợt nghe Lăng Bắc Kim thốt ra một câu. Có phải là Chu Tiến làm không nhỉ? Thường Trấn Viễn ngừng tay đang bóc quýt. Khả năng này kỳ thật hẳn từ đâu đã nghĩ tới rồi. Như Đầu to nói vậy, dù có phải Triệu Thác Đường giết Trang Tranh hay không, ít nhất không có lấy chứng cứ nào cả. Triệu Thác Đường chẳng có việc gì phải bất chấp tội chống người thi hành công vụ để chơi cùng với bọn họ. Nhưng Chu Tiến thì khác. Trong quá trình thẩm vấn, mình từng ám chỉ gã về chuyện vùi xác nhằm bảo vệ bản thân. Rất có khả năng gã mua kẻ giết người. Với lại hiện giờ cảnh sát đang điều tra vụ Trang Tranh bị giết, gã hoàn toàn có thể nhân cơ hội đùng hiếm khi tới hung thủ giết Trang Tranh, một hòn đá trúng hai con chim. Nhưng hắn không hề muốn để đám Đầu to biết khả năng này, vì hắn không thể giải thích nổi tại sao mình lại biết sự việc và địa điểm vui xác của Chu Tiến. Nghĩ tới đây, hắn lại thấy hơi may mắn vì Lăng Bác Kim đợi bọn họ đi rồi mới nói. Thường Trấn Viễn không đáp mà hỏi ngược lại. Sao lại nghĩ như vậy? Lăng Bắc Kim thăm dò. Em cảm thấy trong quá trình thẩm vấn, hình như gã rất sợ anh ha. Nếu là Từ Tắc Thư, chắc chắn y sẽ không hỏi quanh co như vậy. Y bình thường thích hoặc là nói thẳng ra, hoặc là vùi luôn trong lòng, vô cùng cực đoan. Nếu không phải Lăng Bắc Kim và Từ Tắc Thư có cùng một khuôn mặt, thì hắn tuyệt đối không tin bọn họ là cùng một người. Bởi vì tính cách Từ Tắc Thư biểu hiện ra thật sự rất chênh lệch với Lăng Bắc Kim. Kỹ thuật diễn quả thật là chuyên nghiệp hơn cả vua màn ảnh. Thường Trấn Viễn bụng thì rũ, mặt thì lạnh xuống. Làm việc trái lương tâm, sợ là phải thôi. Lăng Bắc Kim hứng lên. Sư phụ biết gã làm gì trái lương tâm à? Kẻ đi theo Triệu Thác Đường có thể làm ít việc trái lương tâm sao? Thường Trấn Viễn ngừng một chút, cảm thấy không đưa ra được một đáp án cho Lăng Bắc Kim thì có thể cậu sẽ nấn ná chuyện này mãi. Cuối cùng truyền tới đám Đầu to, cho nên dịu giọng lại nói. Lúc hỏi cung, tôi ngẫu nhiên lừa gã thôi, ai biết trong lòng gã có quỷ gì chứ. Ánh mắt của Lăng Bắc Kim lấp loé, tức thì cười nói, sư phụ lợi hại ghê, gã như thế bị nói trúng chuyện gì rồi ấy, nhìn sư phụ mà cứ như chuột nhìn mèo. Thế à, Thượng Trấn Viễn, vậy mai tôi đi điều tra gã. Lăng Bắc Kim vội nói, em đi theo với anh. Thượng Trấn Viễn, đội trưởng đồng ý thì tôi sẽ không có ý kiến. Mặt Lăng Bắc Kim lập tức chạy xuống, anh là sư phụ của em, anh nói với đội trưởng đi mà. Thượng Trấn Viễn nói, nói gì? Cậu ngất tôi cổng cậu, cậu chết tôi viếng cậu a. Lăng Bắc Kim trề môi, cùng một khuôn mặt, nhìn lâu rồi lại nhận ra hình bóng Từ Tất Thư dần phai nhạt. Lẽ nào đây là hiệu ứng bướm bướm sau khi sống lại sao? Trang Tranh chết sớm 3 năm, Từ Tất Thư nằm vùng 3 năm, lại mất bình tĩnh ngay lúc máu chốt không tồn tại nữa. Nếu còn tiếp tục, hẳn là tới lượt mảnh ký ức duy nhất chứng kiến 3 năm Trang Tranh và Từ Tất Thư từng cùng tồn tại a. Trong lòng Thường Trấn Viễn quặn lại, ngột ngạt không thở nổi. Việc này có phải là chẳng mấy lâu nữa trên thế giới này sắp không còn Trang Tranh, dù là thân thể, linh hồn hay là ký ức. Hắn cúi đầu nhìn tảng bụng nhô ra, nghĩ về tương lai, chợt cảm thấy thật mờ mịt. Hắn sống lại để làm gì? Lẽ nào chỉ để làm một tên cảnh sát quen có bụng bia, hay là để tự tay xóa đi vết tích tồn tại của Trang Tranh? Thường Trấn Viễn dúi quả quyết đã bóc xong vào tay của Lăng Bắc Kim, định ra ngoài thông khí, nhưng đi tới cửa lại lộn về cầm phích nước trên tủ đầu giường đây. Bình nước nóng đặt trong phòng vệ sinh, bên trong có 5-6 cô gái trẻ vừa giặt đồ vừa trò chuyện tíu tít. Trông thấy hắn vào, chợt yên tĩnh lại, qua 7-8 giây bỗng cười rút rít. Nước nóng chảy vào trong phết, phát ra tiếng va chạm u y, hơi át đi tiếng cười của mấy cô nàng, cũng át đi sự mất tự nhiên trong lòng Thường Trấn Viễn. Đến tận khi hắn luồn nước xong ra khỏi phòng vệ sinh, vẫn còn nghe được tiếng cười của mấy cô bám riết theo sau. Đám cô ta cười cái gì vậy? Cười dáng vẻ của mình à? Hay là cười động tác của mình? Trong lòng Thường Trấn Viễn vô cùng không thoải mái. Hắn nhớ tới một câu chuyện ngụ ngôn, học theo Hàm Đan, một người biết đi đường muốn bắt chước người khác, cuối cùng lại rơi vào cảnh mới chưa học xong cũ đã quên rồi. Hiện tại hắn cũng xuất phát từ một vị trí trẻ ngoan như vậy, muốn trở lại thành Trang Tranh, nhưng hữu tâm vô lực. Nếu như kẻ sống lại là Trang Tranh ở tuổi đôi mươi, có lẽ sẽ liều lĩnh vứt bỏ hết thảy để bắt đầu một lần nữa, dù là một lần nữa, làm từ vị trí thấp nhất, làm nên như khi xưa, từng bước một trèo tới đỉnh cao. Đáng tiếc hắn đã qua cái tuổi nhiệt huyết sục sôi rồi. Dù thân xác này chưa tới 30, nhưng linh hồn giấu bên trong là một gã đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, đã trải qua phấn đấu, đã hưởng thụ phú quý, cuối cùng chìm trong an nhàn. Vì vậy hắn thuyết phục bản thân làm quen với hoàn cảnh mới, thân phận mới, bát cơm mới. Song thói quen và phương thức tư duy cố hữu lại dây vò không ngừng, giống như ác ma bị phong ấn. Mỗi lần hắn muốn thích ứng sẽ thổi bùng ký ức quá khứ lên để nhắc nhở bản thân hắn giờ này phút này không ăn rơ cỡ nào, mắc cười cỡ nào. Hắn đi qua hành lang, có một mặt là cửa sổ. Cửa sổ phản chiếu dáng vẻ của hắn. Một thanh niên béo xách hai cái phích nước, thật ngu xuẩn, ác ma trong lòng chửi nhỏ. Sở trường lớn nhất của đàn ông hơn 40 tuổi là ẩn nhẫn. Khi đó phần lớn bọn họ đã kinh qua đủ loại vui mài của đời người, nếm hết minh đao ám tiễn, học xong trong ngoài bất nhất. Kẻ giống như Trang Tranh càng vận dụng ngoài giác vàng bạc trong nát như bông nhuần nhuyễn. Hắn vừa bày tỏ sự bất mãn với hiện tại ở trong lòng, vừa đặt phích nước xuống, nhã nhặn cảm ơn cô y tá tới đưa cơm. Lúc xử lý thủ tục nằm viện cho Lăng Bác Kim, Thương Trấn Viễn đã đặt hai hộp cơm. Chẳng phải hắn áy náy chuyện Lăng Bác Kim bị thương mà ở lại cùng cậu, mà là có ra ngoài cũng chẳng biết phải đi đâu ăn tối. Vậy nên dứt khoát giải quyết tại chỗ, đỡ cho ra viện còn phải đi phá án cho Lưu Triệu. Sau hai ngày bám theo Triệu Thác Đường, hắn tuyệt vọng với cách phá án của cảnh sát rồi. Phương pháp ôm cây đợi thỏ này có lẽ là có hiệu quả với phạm nhân khác, nhưng kẻ có một đống đàn em dưới tay như Triệu Thác Đường chẳng khác gì ôm cây đợi bánh bao trên trời rơi xuống. Nếu Triệu Thác Đường muốn làm cái gì, gọi một cú điện thoại, mấy chục kẻ xếp hàng làm việc vốn không có khả năng tự lên sân khấu để cho cảnh sát tóm được sơ hở. Thường Trấn Viễn ăn cơm xong nhịn không được lấy một điếu thuốc ra, khéo sao bị y tá đi ngang qua bắt quả tang. Thường Trấn Viễn nghe y tá căng nhăn không ngừng nghỉ, chợt hối hận lúc nãy không đóng cửa lại. Lăng Bác Kim thấy Thường Trấn Viễn bị tổng sĩ vã mà không nói được một tiếng nào, tức thì giải vây: "Sư phụ không hút đâu, anh ấy chỉ lấy ra ngửi thôi." Thường Trấn Viễn và y tá đồng thời quay sang nhìn cậu, ánh mắt kia rõ ràng đang nói: "Cậu lừa quỷ a." Xong thuốc chưa chăm, y tá cũng thuận thế xuống nước: "Anh chú ý một chút, phòng này lát có người vào đó, anh hút cho phòng sặc khói thì người khác vào nằm thế nào? Xong chặt anh thành hai khúc, mỗi khúc một giường được chứ?" Thường Trấn Viễn im lặng. Mãi mới tiễn được chân y tá, Thường Trấn Viễn cũng không muốn nán lại nữa, hắn bỏ lại thuốc vào trong bao thuốc, đứng lên nói: "Tôi về trước đây, cậu chú ý sức khỏe." Lăng Bác Kim: "Sư phụ về có chuyện sao?" Thường Trấn Viễn nhìn cậu. Lăng Bác Kim cười hề hề nói: "Phòng có mỗi em chán lắm, nếu sư phụ không có chuyện gì thì ở lại đánh bài với em đi." Thường Trấn Viễn đút hai tay vào túi quần: "Tôi chỉ biết chơi mạt chược, cậu khỏi phải cố chơi, đi ngủ sớm đi." Lăng Bác Kim thất vọng đáp lời: "Nếu để cậu làm cảnh sát Kim, có lẽ cậu sẽ trở thành Tư Tắc Thư của 3 năm sau. Nhưng dù thế nào, cậu hiện tại nhìn giống như một người vừa tốt nghiệp đại học, chập chững vào đời. Người như vậy rõ ràng dễ khử hơn Tư Tắc Thư." Thường Trấn Viễn chậm rãi khép cửa lại. Trên đường từ bệnh viện về nhà, hắn nhận được một cuộc gọi từ Lưu Triệu. Giọng của Lưu Triệu nghe có hơi vẻ mệt mỏi, nhưng ngữ điệu lại rất hưng phấn, bảo là phát hiện được một khoản tiền lớn mới chuyển được vào tài khoản của ngân hàng của tên tài xế gây tai nạn Trần Cát Lợi, rất có thể sẽ là manh mối đột phá. Thường Trấn Viễn chẳng lấy gì làm tin tưởng ở khoản tiền quái lạ này cả. Chưa bàn tới khả năng Triệu Thác Đường thu mua Trần Cát Lợi, dù y thật đúng là bị Triệu Thác Đường mua, với sự hiểu biết của hắn về Triệu Thác Đường, tuyệt đối sẽ không dùng phương thức thu mua quá rõ ràng như chuyển một khoản tiền lớn vào ngân hàng. Khi xưa bọn hắn thường làm một tấm chứng minh thư giả, gửi một khoản tiền vào rồi đưa thẻ ngân hàng cho kẻ đó. Xong nghĩ thì nghĩ vậy, trên miệng thì hắn vẫn kích động theo một chập. Hắn vừa kích động thì Lưu Triệu lại bình tĩnh lại, hỏi tiếp tình hình của Lăng Bác Kim. Hắn trả lời hết. Lưu Triệu bảo hắn chăm sóc cậu cho tốt, dù sao người ta mới tốt nghiệp đại học chưa bao lâu, đi xa quê chẳng dễ dàng gì. Thường Trấn Viện biết Lưu Triệu khó chơi, nâng cao tinh thần nói mấy câu qua quýt. Cúp máy, hắn phát hiện mình đã tới cổng khu dân cư rồi. Một con Audi 8 quen mắt đậu bên bồn hoa gần cổng khu dân cư. Lệnh Sâm mặc áo len lông cừu tựa ở bên xe, trông thấy hắn trở về thì lập tức cười đón: "Cậu về rồi, thật tốt quá." Nếu phải kể ra người trang tranh kiên kỵ nhất sau khi trở thành Thường Trấn Viễn, vậy nhất định là Lệnh Sâm. Lưu Triệu ranh ma, nhưng là một người cảnh sát. Trước mắt nhất trí với lập trường của hắn, Chỉ cần hắn cẩn thận, không lộ sơ hở, thì Lưu Triệu chính là đồng minh đáng tin cậy nhất. Triệu Thác Đường âm hiểm, nhưng gã ở ngoài sáng, mình ở trong bóng tối. Chỉ cần mình không chủ động tấn công, thì đối phương sẽ chẳng chú ý tới mình. Chỉ có Lịch Sâm, bối cảnh rắc rối, mục đích mập mờ, mà dường như còn có một đoạn quá khứ bất thường với Thường Trấn Viễn là biến số nguy hiểm nhất. Thường Trấn Viễn tỉnh queo, nhìn nụ cười nhiệt tình của gã. Sao cậu lại tới đây? Lịch Sam thở dài nói. Tôi để máy 24 giờ chỉ để đợi điện thoại của cậu, xong chờ tới bây giờ không có lấy một cuộc, vậy nên đành phải tự mình tới thăm. Thường Trấn Viễn nói. Gần đây rất bận. Tôi biết. Lịch Sam cười, lộ ra một hàm răng trắng. Tôi có trách cậu đâu. Cùng nụ cười với đường cong như vậy của Lăng Bắc Kim là vui vẻ, còn của Lịch Sam thì giống như là một thói quen hơn. Thường Trấn Viễn dời mắt đây. Ngại quá, hôm khác tôi mời cậu. Với tôi mà còn phải nói thế này sao? Lịch Sam nói. Tôi biết làm cảnh sát không dễ dàng. Hôm nay nói chuyện điện thoại với bố cậu, ông ấy còn cao hứng, nói cậu có bạn gái rồi. Sao? Định khi nào dẫn ra cho tôi gặp thế? Thường Trấn Viện ngẩn ra. Chuyện Thường Trấn Viện có bạn gái, hắn tới giờ chưa từng nghĩ tới. Dù sao, hắn sống lại lâu vậy rồi, cô gái duy nhất quen biết chính là cá nhỏ. Còn đám đầu to cũng chưa từng hỏi về bạn gái của hắn. Hắn hỏi lại. Cậu thì sao? Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Ánh mắt của Lịch Sâm lập loè, cười nói. Có phải cậu không hiểu tôi đâu? Lời của gã gian dở, nhưng không nói tiếp. Gã không nói, Thường Trấn Viễn cũng không hỏi thêm. Hai người đứng một lát. Lịch Sam bất đắc dĩ cười nói. Trời lạnh, về nhà nhanh đi, tôi cũng phải đi rồi. Được, tạm biệt. Thường Trấn Viễn trả lời khá là giận dân. Từ lần trước gặp Lịch Sam, hắn đã biết dường như giữa Thường Trấn Viễn, Nguyên Gốc và Lịch Sam có gút mắt gì đó. Sự lạnh nhạt của mình hoàn toàn là bình thường trong mắt Lịch Sam, thế nên hắn mới chẳng thèm khách khí. Xe của gã lần trước Thường Trấn Viễn đã nhìn kỹ rồi, biển số xe cũng đã nhớ. Đương nhiên, lần này không có hứng thú nán lại nhìn theo gã đi xa. Nói tạm biệt xong là hắn quay đầu đi thẳng. Ánh mắt của Lịch Sâm dường như đeo bám theo. Việc này khiến hắn rất bức bối. Nhưng hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn biết đây là mục đích của Lịch Sâm. Hy vọng lần sau tới có thể uống một tách trà nóng. Thanh âm của Lịch Sam đuổi tới. Thường Trấn Viễn bỏ ngoài tai. Nhìn bóng lưng hắn dần biến mất trong tầm mắt, nụ cười trên mặt của Lịch Sam nhạt đi. Đèn còn sáng trong khu dân cư thưa thớt dần. Mấy năm gần đây, nơi dân cư này nối đuôi nhau chuyển ra ngoài không ít, chỉ có khách thuê là ngày càng nhiều. Chi phí dịch vụ thường xuyên nộp một tháng, đầy một tháng, dân gia. Việc quản lý khu ngày càng tệ, liên tục có trộm cắp viếng nhà, trộm lon sữa bò, trộm xe đạp, trộm quần áo, chỉ cần mang đi được thì không có gì là không bị mang đi. Thường Trấn Viễn ở nơi này chưa được mấy ngày đã đến tình trạng không chịu đựng nổi rồi, cho nên gần đây hắn vẫn luôn mua báo để ý tin tức nhà thương mại. Chính sách cho vay mua nhà trước mắt có thể xem là ưu đãi, phòng ở chưa sốt như trong tương lai đáng để đầu tư. Xong tìm tư liệu trên báo thì lại chưa đầy đủ, nếu có máy tính có phải tốt không? Máy tính A. Hắn đang mở cửa thì khựng lại, trong đầu nhanh chóng nảy ra một ý nghĩ. Bởi vì liên quan tới vụ tai nạn xe, trong cục hạ lệnh yêu cầu bọn họ tạm thời không tiếp xúc trực tiếp với Triệu Thác Đường. Vì vậy, Lưu Triệu đành để Gậy Trúc và Vương Thụy đi khoanh vùng vị trí quan sát của Triệu Thác Đường, sau đó đặt hy vọng vào Trần Cát Lợi ở nhà máy xi măng. Ngân hàng nơi tiền được chuyển vào tài khoản của Trần Cát Lợi đã tìm được rồi, ở ngay trong thành phố. Lưu Triệu lập tức dẫn theo Thường Trấn Viễn tới ngân hàng kiểm tra băng ghi hình. Tiền mới được chuyển 2 ngày trước, băng ghi hình vẫn còn. Lúc bảo vệ ngân hàng chiếu lên, Lưu Triệu và Thường Trấn Viễn đều sững ra. Lưu Triệu sững ra là vì người trong khu hình rõ ràng là một cô gái tầm 20 tuổi, ăn mặc rất giản dị, dáng vẻ thuần khiết. Còn Thường Trấn Viễn thì là vì biết cô ta, Tôn Uyển, một trong vài nữ sinh viên dưới tay của Chu Tiến, một người không thích nói chuyện, rất dịu dàng. Nói như vậy, kẻ muốn mạng hắn hẳn là Chu Tiến rồi. Người này đối nhân xử thế khéo léo, nhưng xử lý chuyện mua mạng người thì vẫn là tay mơ, vậy nên mới sai tiếp viên dưới tay mình làm. Thường Trấn Viễn cười lạnh trong lòng, trên mặt tỉnh bơ. Lưu Triệu xin băng về, để người trong phòng vi tính cắt mặt ra phóng rõ, sau đó giao cho đám người Thường Trấn Viễn đi tìm. Tìm của Tôn Uyển có hai phương hướng, đó là Trần Cát Lợi và Triệu Thác Đường. Đầu to xung phong nhận Triệu Thác Đường, còn Thường Trấn Viễn thì phân tới Trần Cát Lợi. Trần Cát Lợi ở cả tối trong trại tạm giam, lúc trông thấy Thường Trấn Viễn, tinh thần vẫn còn ngẩn ngơ, chỉ biết nói đi nói lại, tôi không cố ý, thật sự không cố ý. Thường Trấn Viễn đưa tờ giấy in ra tới trước mặt y, có quen không? Trần Cát Lợi không dám nhìn, nhưng sau khi nhìn rõ thì thở phào, không quen. Thường Trấn Viễn nói, cô ta chuyển 50.000 đồng cho anh mà anh không quen sao? Ánh mắt Trần Cát Lợi bắt đầu né tránh. Không quen lắm. Là không quen lắm, không quen hay là quen? Thường Trấn Viễn hỏi đến cùng. Trần Cát Lợi ra sức lắc đầu, lúc sau mới nói, không quen, thật sự không quen. Thường Trấn Viễn cất ảnh bỏ đi. Chuyện Chu Tiến hắn chẳng hề để tâm. Trước giờ gã nhát gan sợ phiền, biết đường mua kẻ giết người đã vượt quá dữ liệu của hắn rồi. Với cá tính của Chu Tiến, Trượt lần này nhất định sẽ nghỉ một hồi. Nếu mà vẫn không có động tĩnh gì, có thể gã sẽ cho qua chuyện này. Về tính quyết đoán nhổ cỏ nhổ tận gốc, gã thu xa Triệu Thác Đường. Nếu là Triệu Thác Đường lần đầu không trúng thì sẽ nghỉ lần thứ hai, lần thứ ba, lần sau sẽ chu đáo hơn lần trước, lần sau khó lường hơn lần trước. Thường Trấn Viễn vò viên bức hưng lại rồi ném vào sọt rác. Mặt khác, nếu hắn không thể tấn công Triệu Thác Đường một kích tất trúng, như vậy vai trò con mồi và thợ săn sẽ chuyển đổi ngay. Hắn trở về văn phòng, chỉ có Vương Thụy ở đó, đầu to suy xét đến vấn đề an toàn của cậu ta nên không đưa cậu ta đi gặp Triệu Thác Đường. Từ sau khi vừa gặp đã cho Lăng Bắc Kim một đám, Vương Thụy liền chưa bao giờ ôn hòa với hắn. Thường Trấn Viễn cũng chẳng cần, dù sao hắn nào có tươi tắn với người ta bao giờ. Hai người lặng lẽ ai làm việc nấy, đến trưa lại ăn đồ nấy, giống như không thấy sự tồn tại của đối phương. Mãi tới chiều lúc đầu to trở về, bầu không khí quỷ dị mới bị phá bỏ. Thường Trấn Viễn hỏi, Triệu Thác Đường bảo sao? Đầu to lau mặt ngồi xuống. Triệu Thác Đường nói người kia tên là Tôn Uyển, là tiếp viên trong hộp đêm danh lưu. Ồ, Thường Trấn Viễn hơi ngạc nhiên, hắn tưởng Triệu Thác Đường sẽ bảo vệ chuyện này cơ đấy. Đầu to nói, sao anh lại phải chạy hồng học một chuyến tới hộp đêm lưu danh? Quản lý của bọn họ không có đó. Một trưởng kiếp nói áp á áp úng, anh thấy 8 phần là phải rồi. Vương Thụy nói, thế mau bắt lại đi chứ. Đầu to, cái này mà anh đây không biết, phải cần ốc con cậu dạy à. Sau đó anh liền nói với cô ta, anh bảo hoặc cô giao người ra đây, không thì tự giao chính cô đi. Sau đó cô ta gọi cho quản lý bên cô ta, chính là cái kẻ tên là Chu Tiến ấy. Lần trước có tới cục khai báo đó, kẻ đó rõ là ma giáo. Nói cái gì mà Tôn Uyển nghỉ việc 2 hôm trước rồi, chỉ cho anh số di động của cô ta. Anh gọi qua, sim hết hạn. Đương nhiên là anh không cam lòng rồi. Anh liền quấn riết gã. Sau moi được địa chỉ quê quán của cô ta, anh ta lấy một tờ giấy ra khỏi túi. Thường Trấn Viễn nhìn thoáng qua, hẳn là ở nông thôn. Vương Thụy hỏi, vậy chúng ta dựa theo địa chỉ này để tìm A? Đầu to cười, nãy xem còn tưởng cậu lanh lợi lắm cơ đấy, còn dạy anh phải phá án như thế nào, sao giờ lại ngố rồi? Đám xã hội đen phải chia bang chia vùng, không được lắng biên. Nhưng chúng ta làm công an, cả nước là bang hội của chúng ta không phải sao? Việc này mà phải tự chúng ta đi tìm A? Đợi chốc bảo sếp Lưu gọi điện, bảo công an bên đó phối hợp là được. Anh đoán Tôn Uyển này vẫn ở trong thành phố. Anh nghĩ Chu Tiến là kẻ biết rõ tình hình đấy, cứ lần theo sợi dây này thể nào cũng sơ tới dư. Vương Thụy hỏi, anh thử nói coi sao Triệu Thác Đường lại khai Tôn Uyển ra nhỉ? Đầu to nói, biết chết liền, chưa chừng gã người ở doanh Tào Long tại Hán muốn cải tà quy chính đó. Thượng Trấn Viễn, có thể gã cho rằng Chu Tiến định hãm hại gã. Đầu to và Vương Thủy đều ngẩn ra. Tổng giám đốc Triệu, tôi biết chuyện này đáng ra nên bàn trước với anh, nhưng tôi cũng thật là bị dùng tới bước đường cùng rồi. Chu Tiến nhăn nhó nhìn Triệu Thác Đường đang khoanh tay hút thuốc. Triệu Thác Đường cười ngoài mặt nói, quản lý Chu, nói kiểu gì thế? Giờ kẻ bị dính cứt đai ngươi là Triệu Mỗ, quản lý Chu ngắm cháy bên sông xem đến là vui vẻ chứ. Chu Tiến vội nói, không phải đâu, tôi thật sự là bị dùng ép ma. Gã nói rõ đầu đuôi gốc ngọn về cái chết của Hứa Hải Hồng, sau đó nói tiếp về cuộc thẩm vấn của Thường Trấn Viễn. Lòng mày của Triệu Thác Đường càng lúc càng nhăn xít lại. Sao tôi không biết chuyện này? Chu Tiến, lúc trước tôi có nói với chủ tịch Trang bảo xử lý thì cứ xử lý đi, đừng có nói oan oan ra. Thế à? Triệu Thác Đường gãy tàn thuốc. Anh về tra khảo những người biết chuyện này một lần, xem có kẻ nào không giữ mồm giữ miệng làm lộ ra. Nếu như không thì không cần phải lo lắng quá. Cảnh sát họ Thường kia chẳng phải ba đầu sáu tay, khởi đoán cũng biết, quá nữa là gạt anh rồi. Chuyện này chẳng trách anh, nóng vội quá. Chu Tiến lau mồ hôi lạnh trên trán. Tôi thấy từng chữ từng câu của cảnh sát họ Thường kia đều xoáy lấy chuyện này. Tôi thật sự cảm thấy là hắn biết. Triệu Thác Đường xua tay nói, được rồi, tôi sẽ cho người xử lý cái xác giúp anh. Chuyện này dừng ở đây thôi, mau sắp xếp cho Tôn Uyển nọ rời đi. Chỉ là một vụ tai nạn giao thông nhỏ, cũng không chết người. Cảnh sát không có khả năng sẽ bám riết không buông đâu. Chu Tiến nhìn vẻ điềm nhiên của gã, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ lúc vào văn phòng tới giờ. May mà có tổng giám đốc Triệu, không thì tôi quả tình chẳng biết phải làm sao. Triệu Thác Đường tắt thuốc, đứng dậy vỗ vai gã. Lúc còn sống, chủ tịch Trang rất chiếu cố đám anh em các anh. Giờ anh ấy không còn nữa, tôi đương nhiên là phải trông nom rồi. Một bên các anh, một bên tôi đã nói rõ dạ tâm của gã. Chu Tiến sao không biết ý được, vội vàng cười hùa. Điều đó là tất nhiên mà, có tổng giám đốc Triệu, nhất định chúng ta vẫn sẽ như trước kia. Bây giờ Triệu Thác Đường mới cười hài lòng. Hiện tại không cần theo dõi Triệu Thác Đường 24/24, chuyển thành theo dõi Chu Tiến. Đầu to nhìn Chu Tiến đi ra khỏi cao ốc của tổng công ty Đăng Phát, sau đó lên xe, lập tức bám theo. Theo như cậu nói, Triệu Thác Đường cho rằng Chu Tiến muốn hãm hại gã. Vậy có phải kẻ mua Trần Cát Lợi là Chu Tiến, chứ không phải Triệu Thác Đường không? Đầu to vừa lái xe vừa hỏi. Thường Trấn Viễn vắt tay trên trán, nói biến nhát. Ai biết chứ, có lẽ đúng là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Đầu to, nếu đúng vậy thì Chu Tiến đã chẳng giấu Tôn Uyển đi rồi. Thường Trấn Viện chớp mắt, hắn chẳng có chút hứng thú nào đối với chuyện của Chu Tiến. Xe bám theo tới hộp đêm danh lưu, Chu Tiến không có trở ra nữa, đầu ta hút thuốc mất kiên nhẫn. Thường Trấn Viễn sợ hút gián tiếp, ước chân Chu Tiến chưa ra ngay đâu, dứt khoát xuống xe đi dạo xung quanh, gặp tiệm báo, thì tiện đó mua hai tờ báo địa phương tìm tin tức về nhà ở. Đầu to ló đầu ra cửa sổ, thuận tay giật lấy. Đọc gì vậy? Cả một mặt đều là quảng cáo nhà ở thương mại, chém ảo tung chảo. Cậu định mua nhà à? Đầu to hỏi. Đã tìm được người dọn nhà dọn cửa cho chưa? Thượng Trấn Viện trả lời. Chỗ tôi đang ở xa cục cảnh sát, muốn mua gần một chút, đi làm tan tầm cũng tiện. Anh đã bảo cậu mua nhà mãi rồi mà. Lúc đó chả phải cậu nói không biết sau này sẽ ở đâu, chưa quyết định được sao? Sao lại nghĩ thông rồi? Trong lòng có người rồi à? Đầu to ranh mảnh nhìn hắn. Người trong lòng sao? Đúng là có hai người. Một là Triệu Thác Đường, một là Lăng Bắc Kim. Đều là người mà hắn chỉ muốn nghiền thành tro. Thường Trấn Viễn gấp báo lại. Anh có chỗ nào tốt không? Có chứ. Đầu to nằm nhoi lên ngoài cửa sổ xe, vui vẻ giới thiệu. Khu dân cư chỗ anh rất tốt, mặc dù hơi xa cục cảnh sát, nhưng gần đó có bệnh viện, có siêu thị và trường học. Phụ phí chung cư không đắt, nhưng quản lý rất tốt. Cậu suy nghĩ đi nhé. Thường Trấn Viện hỏi. Tên gì? Tên gì à? Đầu to cầm báo đạp vào bụng Thường Trấn Viễn. May cho cậu con hỏi ra được. Sáng tới tối mọc ra bụng mà không thêm được thịt. Hạnh phúc điên viên ấy, hơn 4.000 một mét vuông, đừng kêu đắt, về sau chắc chắn tăng giá. Tăng là cái chắc. Khu hạnh phúc điên viên trong trí nhớ của Thường Trấn Viễn về sau dường như sắp xỉ 14-15.000 một mét vuông, dù là để đầu tư thì cũng không tệ. Đầu to thấy Thường Trấn Viễn do dự, cho rằng hắn lo chuyện tiền nong, cười bảo. Sợ không trả nổi tiền vay à? Anh bày cho cậu một đường. Hai thằng ranh Vương Thụy với Lăng Bắc Kim ở ký túc xá không quen. Anh tính cho bọn nó thuê gian phòng. Bọn nó đang lưỡng lự. Cậu xem đây, cơ hội tốt quá phải không? Bọn nó chắc chắn là không thể chèn hai người vào một phòng được. Lăng Bắc Kim nhất định là phải tìm chỗ khác rồi. Đến lúc đó cậu mua nhà rồi cho nó thuê, thế chẳng phải là có hai người trả khoản vay rồi đó sao? Ở chung một nhà với kẻ thù à? Vậy kết quả chắc chắn là không còn ai trả tiền vay nữa. Một kẻ chết, một kẻ vô khám. Thượng Trấn Viễn nhét báo vào trong xe, nói qua quýt. Biết vậy. Đừng biết vậy chứ. Đầu to đang hứng nói, bắt đầu liến thoáng miêu tả viễn cảnh xinh đẹp cho bốn người hai nhà. Thượng Trấn Viễn nhảy vào ghế sau, co chân ngủ. Cái tên này. Đầu to bất đắc dĩ. Trong xe không có vôi tường bở từng mảng và báo cũ vang ố, nhưng không gian quá nhỏ, Thường Trấn Viễn nằm không hề thoải mái. Hắn chợp mắt một lúc rồi ngồi dậy, đúng lúc Lưu Triệu gọi điện thoại tới. Đầu to nhìn vẻ ngưng trọng của hắn qua gương chiếu hậu, không khỏi quay đầu lại hỏi, xảy ra chuyện gì rồi à? Thường Trấn Viễn cúp điện thoại, nhét vào trong túi. Chuyện riêng, đội trưởng bảo có người tới cục cảnh sát tìm tôi. Ót, cậu mà cũng có người nhớ tới sao? Đầu to tò mò hỏi, nam hay nữ thế? Thượng Trấn Viện trả lời, anh ở đây trong tôi về trước đây. Đầu to cả kinh, về luôn sao, xảy ra chuyện gì thế? Nếu không phải trong nhà có chuyện lớn, Lưu Triệu chắc chắn không có khả năng bảo bọn họ rời đi khi đang chấp hành nhiệm vụ, cùng lắm là bảo người thay ca tới sớm hơn thôi. Thượng Trấn Viện không nói, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn cũng không biết. Thư ký của phó thị trưởng tìm hắn a. Trò gì thế này? Hắn bắt xe ven đường quay về cục cảnh sát. Một con Humvee đổ bên cục cảnh sát, có một người ngồi ở ghế lái, dáng vẻ nhã nhặn, đang mắt kính gọn gàng, trông thấy hắn thì lập tức xuống xe. Thường Trấn Viễn nhận ra ông ta là thư ký của phó thị trưởng, thương vụ đương nhiệm, hình như là họ Liêu. Đang làm việc ở ngoài A, thư ký Liêu cười đến là ung tồn. Có thời gian không? Lên xe nói chuyện. Ông ta chọn đợi ở cổng, chứ không vào trong cục cảnh sát. Có thể thấy là không muốn để người khác biết được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Trong lòng Thương Trấn Viễn giật thật, không biết ý đồ của vị thư ký phó thị trưởng, chỉ cần rỉ tai là có thể khiến thành phố này rùng rình ra sao đây. Hai người ngồi vào xe, đóng cửa lại, bầu không khí hơi vi diệu. Thư ký Liêu nói, từ lần ăn cơm với bố cháu đến giờ, chắc ngót nghét một năm rồi, bận suốt thôi, mãi hôm nay mới rảnh được chút, bèn tới thăm cháu. Sao rồi? Cục cảnh sát vẫn bận thế này à? Thượng Trấn Viện trả lời, cũng vậy ạ. Bố cháu bảo cháu muốn đổi nghề, thư ký Liêu nói. Chú thấy cũng được, mỗi người mỗi chí mà. Cháu đừng vội, để chú xem, giúp cháu xem có đơn vị nào tốt không đã. Thường Trấn Viễn muốn đổi nghề sao? Hắn ngẩn ra, nhớ tới lọ thuốc ngủ nọ, lại cảm thấy rất hợp lý. Xem hình thể của Thường Trấn Viễn, hắn không phải là người dùng võ chống ác, cũng không phải người bên vực kẻ yếu, nhất định làm cảnh sát hình sự rất áp lực với hắn. Thư ký Liêu nói tiếp, cháu cũng biết tình hình xin việc dạo gần đây rất là khó khăn. Cháu từ bộ đội đi lên, phải du di yêu cầu nghề nghiệp chút. Có điều cứ yên tâm, chuyện này cứ để chú Liêu cháu lo. Thường Trấn Viễn nghe ông ta nói vậy thì biết chuyện này án chân cũng có hy vọng rồi. Nhưng hiện tại hắn không hề muốn đổi nghề. Đổi nghề rồi thì hắn bắt Triệu Thác Đường thế nào? Chú Liêu. Thường Trấn Viễn cố gắng không nhìn khuôn mặt xem tuổi mình khi chết ở đây trước. Phiền chú quá, giờ cháu hiểu rõ ràng rồi, làm cảnh sát hình sự vẫn hơn ạ. Thư ký Liêu hơi há miệng, nhanh chóng nhếp miệng nói, cháu hiểu rõ ràng rồi sao? Thường Trấn Viễn gật đầu. Nếu hiểu rõ ràng rồi thì sao không bật di động, không nghe điện của bố cháu? Thư ký Liêu nhíu mày không đồng tình. Bố cháu vì chuyện của cháu lo lắng như nào? Chẳng lẽ bấy nhiêu đây còn không bỏ được gút mắt nhỏ nhoi của cháu à? Thượng Trấn Viễn suy nghĩ nhanh chóng, thuận miệng bị lý do. Cháu mất máy rồi. Thư ký Liêu biết hắn đang viện cớ, nhưng không vạch trần, lấy di động ra gọi một cuộc. Lão Thường à, không quấy rầy anh chứ? Giờ tôi đang ở cạnh Trấn Viễn, đang nói về việc phát triển tương lai của nó. Giờ nó thay đổi quan điểm rồi, đồng ý với anh rồi. Cụ thể thì để chính nó nói với anh nhé. Thường Trấn Viễn đón lấy điện thoại của thư ký Liêu đưa tới, trong lòng không phải nói là vặn vẹo thế nào rồi. Đời trước bố hắn chết sớm, chẳng ngờ đời này lại có một ông. Sao, nghĩ thoáng rồi à? Giọng nói truyền tới từ điện thoại tới rất thanh thoát, cộng thêm phát âm rất chuẩn, rất rành rọt, có thể sánh với người dẫn chương trình đài truyền hình trung ương. Quả thật khó mà tin nổi, chủ nhân giọng nói này lại có đứa con lớn như là Thường Trấn Viễn. Dạ, dù sao cũng là ông bố của nguyên chủ, Thường Trấn Viễn không dám nói nhiều. Đối phương nói tiếp, nếu quyết tâm rồi thì làm sao cho tốt? Làm công an không phải là không thể nổi bật đâu. Dạ. À phải, Lịch Xăm đợt này tới chỗ con rồi, con gặp chưa vậy? Gặp rồi. Đối phương dừng một chút rồi hỏi, nó tới tìm con à? Dạ. Trước khi đi con nói gì với bố con còn nhớ không? Tất nhiên là không nhớ rồi, Thường Trấn Viễn đành phải không lên tiếng. Đối phương nói tiếp, kết bạn thì không sao, nhưng nên có chút chừng mực. Lịch Xăm tuổi trẻ tài cao, con đừng có làm chậm trễ nó. Bố nói với Lịch Xăm, con có bạn gái rồi, chuyện này chú Liêu con biết, chú ấy sẽ sắp xếp cho con. Đàn ông thành gia lập nghiệp là chuyện sớm muộn, còn lần nữa Nhiều năm, như vậy cũng nên ổn định lại rồi. Bên bố tạm thời không đi được, đợi bên con thu xếp ổn thỏa rồi thì bố qua thăm con. Thường Trấn Viễn lo xúc vó, buộc miệng hỏi, bao giờ bố tới? Đầu bên kia im lặng một lát, thả chậm ngữ điệu, 2 tháng nữa nhé. Rõ ràng là ông ta tưởng nhầm Thường Trấn Viễn, hy vọng mình tới. Trong giọng nói, chứa một chút áy náy, không dễ nhận ra. Đừng có vứt thẻ ngân hàng nông nghiệp đi, mấy ngày nữa bố sẽ chuyển tiền vào. Nói tới chữ tiền, Thường Trấn Viễn rút cục cũng có tinh thần. Thứ hắn cần có nhất bây giờ chính là tiền. Con muốn mua nhà. Bố thường nói, ừ, đúng là nên xem xét rồi. Chuyện này bố sẽ nói với chú Liêu con đừng có lo lắng. Cúp điện thoại, thư ký Liêu không đi ngay mà ngồi tán gẫu với hắn. Dù sao cũng là thân tín của phó thị trưởng, tùy mặt gửi lời giỏi nói chuyện, không hề nhắc tới chuyện ban nãy mà chỉ nói lan man trời Nam bể Bắc, nhanh chóng xích gần quan hệ giữa hai người. Dù là Thường Trấn Viễn của hiện tại cũng không nhịn được mà thoáng nới lỏng phong bì với ông ta, bắt đầu yên lòng trò chuyện. Từ lúc hắn sống lại tới giờ, đây là người đầu tiên có thể khiến hắn dùng kiến thức của Trang Tranh để nói chuyện. Hai người trò chuyện nửa tiếng, cho số di động xong, Thường Trấn Viễn mới lưu luyến xuống xe. Trước lúc tạm biệt, ngữ khí thư ký Lưu nói chuyện với hắn đã không còn kiêu ngạo mở mồm ra là chú Lưu như lúc đầu rồi. Ánh mắt nhìn hắn cũng tăng thêm đôi phần tán thưởng. Thường Trấn Viễn biết thư ký Lưu này chưa từng tiếp xúc với Thường Trấn Viễn gốc nên không sợ ông ta nhìn ra sơ hở. Dù sao cũng không có nói chủ đề gì quá lớn lao. Kể cả thư ký Lưu trở về nói lại với bố Thương cũng sẽ chỉ cho rằng ông ta nể mặt mình nên cố ý tâng bốc con mình, sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Về tới cục cảnh sát, ánh mắt gãy trúc nhìn hắn mang theo chút phức tạp lạ lẫm. Lưu Triệu thì vẫn trước sau như một, cười ha ha trêu ghẹo. Cũng chỉ có A Tiêu quan hệ rộng, đến thư ký của phó thị trưởng mà cũng ngoắt được tới đây rồi. Thường Trấn Viễn cười khan 2 tiếng. Cũng may Lưu Triệu không định đi sâu khai thác quan hệ của bọn hắn, nhanh chóng hỏi sang chuyện của Chu Tiến. Thường Trấn Viễn nói mọi thứ đều bình thường. Lưu Tiến nói, cậu về ngủ một giấc, 12 giờ tới thay ca cho đầu to. Thường Trấn Viễn trong lòng biết là vô ích, nhưng vẫn đồng ý. Ra khỏi cục cảnh sát, hắn không về thẳng nhà ngủ, cố ý bắt xe đi hơn nửa thành phố để tìm một quán net khá hẻo lánh. Hồi đó việc kiểm soát quán net chưa nghiêm ngặt, hắn bảo không mang chứng minh thư, nhân viên tiệm net vẫn cho hắn vào. Thường Trấn Viễn trước kia chẳng thích thú gì mấy cái vi tính, khi người chung quanh đều ôm máy tính như si như say thì hắn vẫn thích dành thời gian vào phòng gym với quán bowling. Nhưng giờ sờ chuột với bàn phím, hắn lại cảm thấy hơi chút thân thiết, giống như một người quen ăn vai cá đói lâu ngày, ăn chút miếng cũng cảm thấy hân hoan. Hắn lập một hòm thư mới, sau đó ấn vào soạn thảo thư, gõ địa chỉ hòm thư của Triệu Thác Đường vào khung người nhận. Hắn từng nghĩ rồi, với sự thận trọng và thế lực hiện tại của Triệu Thác Đường, đợi gã lòi đuôi chẳng biết phải tới ngày tháng năm nào, vậy nên hắn lựa chọn chủ động tấn công. Sự thận trọng của Triệu Thác Đường là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm. Ưu điểm là làm việc kín kẽ, khuyết điểm là nghi thần nghi quỷ. Bởi vì vậy, hắn ăn chắc bức thư này sẽ có hiệu quả như dự liệu. Hắn gõ bàn phím, trong lòng trồi lên khoái cảm ác độc. Hắn dường như có thể dự đoán được vẻ mặt thảng thốt của Triệu Thác Đường khi đọc được bức thư này. Kế hoạch những tưởng là không chút sơ hở, đột nhiên lòi ra một lỗ hổng lớn, nét mặt gã chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây. Cạch, hắn ấn gửi đi. Anh Triệu Thác Đường, giờ nhất định là anh sống vui vẻ lắm nhỉ. Tôi biết, sếp Trang là do anh giết, sếp nói với tôi rồi. Nếu anh ấy chết, thì nhất định là anh làm, anh ấy đề phòng anh từ lâu rồi. Cuộn băng kia Hẳn là anh vẫn nhớ nhỉ, sếp đã sao một phần cho tôi rồi. Nếu tôi giao cho cảnh sát, thì anh biết hậu quả đó. Người biết chuyện, dét, xoắn. Triệu Thác Đường gạt hết đồ vật trên bàn xuống đất. Theo dõi Chu Tiến mấy ngày, đến việc hắn sáng uống sữa bò, tối bao nhân ngải cũng mò ra rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng Tôn Uyển đâu. Công an ở quê Tôn Uyển cũng báo tin về rồi, bảo là từ Tết năm kia không còn thấy cô ta nữa. Hồi Tết có gọi một cuộc về, sau đó thì bật tâm tin tức. Một đầu mối chẳng ra đầu mối, cứ thế đứt đoạn. Đầu to mệt rồi và cũng chán rồi, chạy đi xin Lưu Triệu tiếp tục điều tra Triệu Thác Đường. Dù sao anh ta chủ yếu là bám theo vụ án Trang Tranh bị giết, vụ Trần Cát Lợi, Tông Thường Trấn Viễn và Lăng Bác Kim chỉ có thể coi là án phụ thôi. Chuyện này tôi nói thì ít gì, Lưu Triệu xòe tay nói. Bây giờ là bên trên không cho phép chúng ta lần theo Triệu Thác Đường. Vì sao chứ? Đầu Tôn hỏi. Việc này vô lý như vậy, hiện tại rõ ràng gã là người đáng nghi nhất. Chúng ta không lần theo gã thì lần theo ai chứ? Lưu Triệu. Phía trên nói là đã có sắp xếp khác cho Triệu Thác Đường rồi. Đầu To càng nghĩ càng chẳng hiểu. Sắp xếp gì? Lẽ nào còn định bình bầu gã làm thanh niên ưu tú cả nước a? Lưu Triệu lườm anh ta một cái. Sao mà cậu ngốc vậy hả? Đầu To ngửa cổ. Em ngốc chỗ nào? Bồ nhí của Chu Tiến tên là Đồng Viên Viên, là em điều tra được đó. Gã một tuần trời lén lút tìm cô ta 3 lần, còn không phải là em gặp được đó à? Lưu Triệu đang định nói gì đó thì đúng lúc Thường Trấn Viễn đi vào, liền vẫy tay nói với hắn. Xem A Tiêu kia kia, thay ca đêm 4 lần liên tục cũng không kêu ca gì. Đầu To nói. Không phải em sợ ca trực đêm, mà là sợ trực ca đêm rồi mà chả có cái tác dụng khỉ gì. Được rồi, chuyện này tự cậu nghĩ đi. Bên trên làm vậy đương nhiên là có dụng ý của họ. Chức trách của chúng ta là đưa phạm nhân ra công lý, chứ không phải là làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Lưu Triệu căm tách đi ra ngoài, rõ ràng không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Đầu To quay sang càm ràm với Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn chợt nói. Gần đây đội phòng chống ma túy có động tĩnh gì không? Biết đâu. Đầu To nói xong ánh mắt chợt sáng lên. Ý cậu là đội phòng chống ma túy chuẩn bị hành động à? Thường Trấn Viễn nói. Tôi đoán thôi. Hắn nói vậy bởi vì biết không lâu đâu nữa sẽ có một lô hàng được chuyển đến. Năm đó vì chuyện vụ nổ mà hắn xin nghi với Triệu Thác Đường, không để gã tham gia, mà từ tác thư chân ướt chân ráo đến, hắn vẫn chưa yên tâm hẳn. Vì vậy tự thân làm. Dường như cảnh sát cũng nghe được phong thanh, song không lần ra được vị trí cụ thể. Vậy nên hữu kinh vô hiểm. Giờ xem ra dùng ý mà Lưu Triệu nói hẳn là liên quan tới hành động của đội phòng chống ma túy. Nét mặt của Đầu To cuối cùng cũng phấn chấn hẳn lên. Anh ta không hề theo đuổi chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nôn nóng âu cũng bởi không muốn thấy Triệu Thác Đường nhân nhơn ngoài vòng pháp luật. Tên Triệu Thác Đường này thật đúng là cần tiền không cần mạng rồi. Trên đầu đang lủng lẳng án mạng mà còn dám làm bừa. Thường Trấn Viện hỏi. Không dẹp yên thì cái đám huynh đệ như thế nào? Kỳ thật không trách Triệu Thác Đường được. Nếu như có thể lựa chọn, nhất định gã sẽ không chọn nhận hàng vào thời điểm này. Xong lô hàng này là Trang Tranh đàm phán lúc còn sống để đền bù việc Triệu Thác Đường đắc tội đối phương. Nếu Triệu Thác Đường thoái thác, đồng nghĩa với việc hoàn toàn lật mặt với đối phương. Trước khi gã chưa ngồi vững vị trí chấp bu, gã vẫn chưa dám làm thế. Cậu nói bên đội phòng chống ma túy có thiếu người không nhỉ? Hay là bảo sếp Lưu đưa chúng ta qua cho mượn mấy ngày đi? Đầu To xoay tay. Dù sao thì cũng tốt hơn là ngày ngày bám theo mông của Chu Tiến nhỉ? Thượng Trấn Viện hỏi. Anh nói với đội trưởng à? Đầu To nghĩ tới sắc mặt của Lưu Triệu, thở dài. Thôi, đợi chỉ thị đi. Nếu đúng là án lớn thì chắc chắn cần tới chúng ta rồi. À phải, Lát anh đi thay ca Vương Thủy, nó định đi đón Lăng Bá Kim xuất viện, cậu đi không? Thượng Trấn Viễn hỏi. Chẳng phải có cậu ta đi đón rồi đó sao? Đầu ta nói, Vương Thủy đi là Vương Thủy đi, cậu đi là cậu đi, tốt xấu gì cậu cũng là sư phụ của người ta, đồ đệ ra viện mà cậu không ưng hử gì sao? Cậu bao lâu không tới thăm nó rồi hả? Chắc có tới một lần lúc mới nhập viện đi. Một thằng nhóc chớm bước vào xã hội, vừa đến chỗ chúng ta đã bị thương oanh liệt, cũng không có người thân ở bên, không biết là xót xa cô quạnh nhường nào đâu. Cậu cứ để nó tự sinh tự diệt vậy sao? Ấn Viễn bật mình nhíu mày. Tôi có định theo đuổi cậu ta đâu. Đầu ta cười phục. Anh thấy thực được đấy chứ. Nếu cậu thật sự không kiếm được vợ thì có thể xem xét nó. Tuy rằng hơi cao, nhưng người mẫu giờ có ai không cao như vậy chứ. Với lại mặt mũi cũng sáng sủa, trưng được ở phòng khách, dẫn ra ngoài không mất mặt. Thượng Trấn Viễn quay đầu đi mất. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận câu nói đùa của đầu to đích thật là một trong những ưu điểm để năm xưa hắn đánh giá coi Từ Tác Thư có thích hợp làm bạn đời hay không. Bức thư kia gửi cho Triệu Thác Đường mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy tình hình gì. Thượng Trấn Viễn cũng không nóng vội. Hắn biết tính Triệu Thác Đường, ưu điểm là cẩn thận, làm việc kín kẽ, khuyết điểm cũng là cẩn thận, nghi thần nghi quỷ. Vậy nên mấy ngày nay hắn không ngừng gửi thư cho gã, càng lúc càng lộ ra nhiều chi tiết về cuốn băng cùng bạn thân Trang Tranh, gây ra thứ ảo giác mình phát điên vì sự thờ ơ của gã. Câu cá là sở thích chung của hắn và Triệu Thác Đường, vậy nên sự kiên nhẫn của bọn hắn đều rất tốt. Triệu Thác Đường và hắn đều thích tấn công vào lúc đối phương mất bình tĩnh. Hiện tại hắn đang muốn tạo ra cơ hội này cho Triệu Thác Đường. Quả nhiên hôm nay kiểm tra hồng thư, rốt cục cũng đợi được hồi âm của Triệu Thác Đường. Vậy thì sao? Dù qua con chữ, Triệu Thác Đường dường như rất bình thản với sự mất kiểm soát của hắn, nhưng hắn dám khẳng định rằng nếu như mình trả lời bức thư này trễ, kẻ đứng ngồi không yên sẽ chuyển thành Triệu Thác Đường ngay. Thường Trấn Viễn rút thuốc lá ra khỏi hộp rồi nhen lửa. Sau khi biết được hành động của cảnh sát, hắn liền điều chỉnh kế hoạch. So với tự thân đi làm thì hắn thích mượn đao giết người hơn. Có thể nhìn kẻ địch ngã xuống trước mặt lại không làm bẩn tay, chẳng mấy khi cảnh sát trưởng nghĩ chỉ đau ra, hắn thật chẳng có ý gì mà không cầm cả. Lần trước mình bình yên vô sự được là do cảnh sát vừa cử cảnh sát chim tới, Từ Tác Thư vẫn chưa phát huy tác dụng, nhưng lần này thì khác. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể giúp cảnh sát dễ dàng tiễn Triệu Thác Đường một đoạn. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt trên bàn phím. Tôi muốn tiền, cũng muốn quyền, không cho tôi thì anh cứ chờ chết đi. Ra khỏi tiệm nát, Trương Trấn Viễn mua một hộp cơm ở tiệm ăn nhanh, ăn xong rồi về nhà. Như Lưu Triệu nói, mấy ngày nay hắn vẫn luôn thay ca lúc 12 giờ đêm, 9-10 giờ còn phải tới cục cảnh sát, mỗi ngày tầm 3-4 giờ mới được về nhà, thời gian còn lại chỉ có thể dùng hết cho việc ngủ. Cũng may hắn không phải Thường Trấn Viện ban đầu, tuy nhiều tâm sự nhưng giấc ngủ lại rất tốt, nói chung đầu chạm gối là có thể thiếp đi luôn, không hề cần tới thuốc ngủ, đến 11 giờ đêm sẽ tự động tỉnh giấc. Dậy đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, thu xếp gọn gàng rồi mới bắt xe tới hộp đêm Danh Lưu. Vào giờ này thì bình thường chú Tiến vẫn chưa đi, nếu đi rồi thì người theo dõi sẽ gọi điện thoại tới. Hắn tới gần hộp đêm Danh Lưu, quả nhiên thấy con Santana quen thuộc, thế nhưng người ngồi bên trong lại là Vương Thủy. Hắn gõ lên cửa xe. Vương Thủy giật mình ngồi dậy, trông thấy là hắn thì thở phào, dụi mắt nói, vẫn chưa ra. Thượng Trấn Viện hỏi, chẳng phải cậu làm ca trưa nay à? Vương Thủy trả lời, lần trước em nợ ca gãy trúc, hôm nay trả lại cho anh ấy. Cậu ta ở với đầu to lâu ngày, cũng bắt đầu không biết lớn nhỏ mà gọi biệt danh, Ngoại lệ duy nhất là Thường Trấn Viễn. Án Chân là bị ảnh hưởng bởi một đám ở bến xe. Cậu ta vẫn luôn xa cách Thường Trấn Viễn. Đợt trước không quan tâm không để ý, giờ đỡ hơn rồi. Gặp nhau cũng gọi một tiếng anh Thường, nói chuyện cũng khách khí. Nhưng người tên ấy xem, một cái là biết trong lòng cậu ta vẫn còn cấn cái đó. Chuyện này đầu to đã hoa giải rồi. Lần nào Vương Thủy cũng nói không có việc gì, nhất định sẽ hòa thuận với nhau. Quay đầu đi thì mèo lại hoang mèo, mà Thường Trấn Viễn thì vốn chẳng để tâm đến chuyện này. Đầu to hòa giải hai lần không có tác dụng, đành phải để kệ bọn họ. Thường Trấn Viễn gật đầu nói, được rồi cậu đi đi. Vương Thủy đang tính xuống xe thì thấy Thường Trấn Viễn ngồi thập xuống. Một con Mercedes-Benz màu đen chạy qua trước mặt bọn họ, nghiêng ngang lái vào cổng Hợp Đêm. Vương Thủy mở cửa xe liếc hắn nói, Hợp Đêm kinh doanh không tệ, thường xuyên có khách lúc nửa đêm. Thường Trấn Viễn đứng lên không nói chuyện. Biển số con xe vừa rồi hắn rất quen, là xe đăng ký dưới tên công ty con của Đăng Phát. Hắn nhớ lúc mình trông thấy biển số của chiếc xe này có nói 8484, bất tử bất tử. Mà hai người ngồi ở ghế lái và ghế phụ hắn vẫn còn chưa quen, là người công ty thuê chuyên môn phụ trách dọn bãi, bị gọi đùa là công nhân vệ sinh. Bọn họ ngày thường vừa việc làm bảo vệ, ít lộ mặt ở nơi khác, mỗi lần xuất hiện đều là lúc có thứ gì đó cần xử lý. Mà nguyên nhân để xuất hiện ở đây, khóe miệng của Thường Trấn Viện nhếch lên, xem ra Chu Tiến thực sự ngã bài với Triệu Thác Đường rồi. Đây quả là mòn dép tìm không thấy, tự dưng đạt tới tay. Vương Thụy đưa chìa khóa xe cho hắn. Thế em về trước đây. Đợi đã, Thường Trấn Viễn tóm lấy tay cậu ta nói, ngồi với tôi một lúc. Vương Thụy ngạc nhiên nhìn hắn. Thường Trấn Viễn mặc kệ nét mặt của cậu ta, ngồi thẳng vào ghế sau. Vương Thụy càng thêm khó hiểu. Cậu ta vốn tưởng Thường Trấn Viễn bảo ở lại là vì muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng chỗ ngồi một trước một sau lại không có vẻ gì là muốn nói chuyện cả. Cậu ta lần khừng một chút rồi vẫn chui vào xe. Nói chung Thường Trấn Viễn vẫn là tiền bối của cậu ta, dù trong lòng không hoan nghênh hắn thì cũng phải tôn trọng ở một mức nhất định. Thường Trấn Viễn ngồi vào ghế sau liền không nói gì nữa, có vẻ là ngủ rồi. Vương Thụy vừa mệt vừa đói, đợi hắn lúc lâu mà vẫn không thấy nói năng gì, gần như phải nghi ngờ hắn đang chơi xỏ mình. Cậu ta cố nén sự không vui lại nói, anh Thường có việc gì không? Thường Trấn Viễn nói, theo dõi Chu Tiến cho tôi. Vương Thụy tức điên lên rồi, tôi theo dõi Chu Tiến cho anh, thế anh thì làm gì? Ngủ à? Thế thì thà đừng đến, ngủ luôn ở nhà đi, chẳng thoải mái hơn ở đây sao? Em hết giờ rồi. Giọng điệu cậu ta ngày càng kém. Thượng Trấn Viện nói, nán lại một lát nữa. Vương Thụy cự nữ, dự vào đâu chứ? Thượng Trấn Viễn, cậu có thể ngủ một lát đi đã, có gì tôi gọi cậu. Hắn tiện tay ném cái chăn ở bên qua. Vương Thụy bắt lấy chăn, bắt đầu không chắc về mục đích của hắn. Sau khi trừng hắn một lúc lâu mới phát hiện đối phương vẫn không đau không ngứa, rút cuộc bại trận, thở phì phì, ngửa ghế ra sau, sau đó đắp chăn ngủ. Thường Trấn Viễn chuyển qua một bên khác, tiếp tục nhìn qua cửa sổ xe, dò xét động tĩnh trong Hộp Đêm. Qua khoảng nửa giờ, xe của Chu Tiến lái ra. Thường Trấn Viễn vỗ tỉnh Vương Thụy, kéo chăn của cậu ta ra, rồi đẩy cậu ta dậy nói, ra rồi, bám theo. Hắn dứt lời thì lặng lẽ xuống xe. Chu Tiến lái xe rất chậm, còn cố ý lượn qua trước mặt bọn họ. Vương Thụy tỉnh ngủ giữa chân, người vẫn trong trạng thái lơ mơ. Thấy xe Chu Tiến lái ra thì vô thức khởi động xe đi theo. Cho đến khi hai xe đều ra đường cái rồi, cậu ta mới đột ngột nhớ ra, chẳng phải mình hết giờ rồi sao? Thường Trấn Viễn đợi bọn họ đi rồi thì lập tức bắt xe, sau đó giơ thẻ cảnh sát ra, đuổi tài xế sang ghế lái phụ. Tài xế nói, dù là cảnh sát thì tôi cũng phải làm ăn chứ. Thượng Trấn Viện nói, yên trí, tiền thanh toán đủ. Tài xế cười hì hì. Quy tắc của công ty là bật đồng hồ đó, tôi phải tuân thủ quy tắc. Xe này là tôi thuê, đồng chí cảnh sát lái chậm chậm thôi. Thượng trấn Viễn, anh cứ thắt dây an toàn vào là được. Vừa đúng lúc, con Mercedes-Benz 8484 lái ra, hắn đợi đối phương đi xa một đoạn mới bám theo. Tài xế rỗi việc, Ben bắt đầu tán gẫu với hắn. Đồng chí, anh đi đâu thế? Thượng trấn Viễn, bắt tội phạm giết người. Tài xế nói, mang súng không vậy? Không. Tài xế sợ hãi, bắt tội phạm giết người sao lại không mang súng? Thượng trấn Viễn nói, quên rồi. Tài xế cười khang, anh chọc tôi phải không? Thượng trấn Viễn, lát súng bắn tới, anh nhớ ở yên trên xe, đừng có ra. Tài xế, hay là anh bảo đồng sự của anh mau mang một khẩu tới cho anh, tốt nhất là thêm cho tôi một cái áo chống đạn. Thượng trấn Viễn nói, muộn rồi. Tài xế, thế anh xem thì thả tôi xuống nhé. Thượng trấn Viễn, có di động không? Có, sao thế anh đổi ý à? Tài xế tích cực cầm di động ra, cũng không nói tới chuyện tiền nong nữa. Gọi trước cho xe cứu thương, đỡ cho lái không kịp. Tài xế im lặng. Thượng trấn Viễn chợt cười, nghiêng đầu liếc nhìn anh ta, lấy di động của mình ra đưa cho anh ta. Gọi cho Lưu Triệu giúp tôi. Đưa súng à? Xin chi viện. Lưu Triệu đang ngủ say thì nhận được điện thoại, nghe được một người xa lạ nói cà lăm, cái gì mà tội phạm giết người, lập tức sốt sắng. Giết ai? Tài xế bị quát đơn người, nói đưa đám. Anh mà còn không đến thì chính là giết tôi đấy. May sao Lưu Triệu nhìn xuống biểu thị cuộc gọi của di động, mới nhận lại hỏi ranh mạch nguyên nhân hậu quả. Ông ta nghi ngờ hỏi, sao cậu biết bọn họ là tội phạm giết người? Tài xế ở giữa làm loa phát thanh. Thường trấn Viễn đã nghĩ sẵn rồi, nói dối không chớp mắt. Em thấy bọn họ khiêng thứ gì lớn lớn lên xe, rất giống thi thể. Lưu Triệu hỏi, cậu chắc chứ? Thượng trấn Viễn nói, 89/10. Lưu Triệu nghĩ một chút, Thượng trấn Viễn không phải người sẽ lấy chuyện này ra để đua. Chắc chừng là nhìn thấy gì thật, quyết định tha tin là có. Báo vị trí, tôi cho người chi viện cậu. Còn Mercedes-Benz càng lúc càng chạy về nơi hoang vu. Tài xế taxi sợ hãi, hay là anh thả tôi xuống đi? Thượng trấn Viễn hỏi, anh chắc không? Tài xế nhìn bốn phía tối đen như mực, cũng không chắc lắm. Biết thế lúc nãy cuộc điện thoại kia để tự hắn gọi, mãi nói mà bỏ lỡ luôn cơ hội tốt nhất để xuống xe. Phía trước đột nhiên giảm tốc, Thượng trấn Viễn vẫn không hề đi chậm lại. Tài xế giận bên nói, sắp vượt qua rồi kia. Đang nói thì Thượng trấn Viễn đã vượt qua rồi. Tài xế hỏi, anh không đuổi theo nữa à? Yên tâm, bọn họ xử lý thi thể chỉ ở hai chỗ. 10 phút trước khi bọn họ rẽ vào con đường này thì hắn đã rõ phương hướng rồi và càng rõ mục đích, vì vậy mới điềm nhiên thế này. Quả nhiên đi qua hai ngã tư, con Benz đen đã cần đuổi kịp, sau đó một lần nữa vượt qua. Tài xế khó hiểu hỏi, chuyện gì thế trời? Thượng trấn Viện nói, chơi Need for Speed đó. Lúc hai chiếc xe một trước một sau sắp lái ra khỏi nội thành, bị cảnh sát bay rào cản ngăn lại. Thượng trấn Viện cố ý dừng taxi sau con Benz đen, chặn lại đường lui của bọn họ. Hai người trên Benz đen còn chưa hiểu mô tê gì thì đã bị cảnh sát một trái một phải khống chế. Lưu Triệu tự mình chạy tới, đốc thúc mở cốp sau ra thì ngửi được một mùi thối xộc vào mũi.